Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 774, Bích Thủy Linh Vẫn Đan. Có điều, người nếu là còn đối Trúc Thanh mang trong lòng oán hận, mưu đồ bất chính lời nói, như vậy kết quả của ngươi cũng chỉ có chết, mà lại ta sẽ không để cho ngươi chết rất mau mắn. Lục Huyên lạnh giọng nói, bóp lấy Chu Trúc Vân cái cổ đem nàng một thanh lăng không nhấc lên. Hai chân cách mặt đất, Chu Trúc Vân hai tay nhất thời chăm chú bắt lấy Lục Huyên cánh tay. Hai chân hoạt động lấy, cả người dùng lực giãy giụa lấy. Thế mà Lục Huyên khí lực hạng gì to lớn, như thế nào Chu Trúc Vân có thể giãy giụa mở. Chỉ chốc lát, Chu Trúc Vân liền mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng, hai mắt trắng bệch, đây là bởi vì không thể thở nổi, mà tới được sắp hít thở không thông khúc nhạc dạo. Đông, Lục Huyên buông ra tay phải, Chu Trúc Vân thân thể bỗng nhiên rơi xuống đất, phát ra bịch một tiếng vang, nàng miệng lớn hít vào khí, cả người ho kịch liệt lấy, vừa rồi nàng thật là kém chút thì ngạt thở mà chết. Nam nhân này ra tay thật ác độc. Nhìn lấy Lục Huyên, Chu Trúc Vân ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi. Giờ khắc này, nàng tin tưởng, nam nhân này là thật không chút nào ham sắc đẹp của nàng. Hắn là thật sẽ hạ sát thủ. Nhớ kỹ loại này tới gần cảm giác tử vong. Nếu như ngươi còn dám đối Trúc Thanh có bất hảo ý tưởng, như vậy ngươi tao ngộ. Đem về so hôm nay thê thảm gấp trăm lần. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, tay phải tìm tòi, một hạt màu xanh biếc đan dược bị hắn lấy vào tay bên trong. Hắn một tay nặn ra Chu Trúc Vân miệng, sau đó cưỡng ép đem đan dược nhét đi vào. Cái này đan dược vào miệng tức hóa, lập tức liền xâm nhập Chu Trúc Vân thể nội. Ngươi cho ta ăn cái gì? Trong miệng đột nhiên bị nhét vào một khỏa không hiểu đan dược. Chu Trúc Vân trong lòng nhất thời có chút hoảng sợ. Lấy nam nhân này thủ đoạn tàn nhẫn, hắn cho ăn đến cũng không phải vật gì tốt. Bích Thủy Linh Vẫn Đan, thiên hạ tuyệt độc một trong. Từ Bích Thủy Linh Âm Thảo cùng Vẫn Tâm Thực Cốt liên cộng thêm băng hỏa song độc luyện chế mà thành. Độc phát thời khắc, huyết dịch phun trào. Mạch máu đem về nổ tung, đồng thời thể nội tất cả cốt cách đem về hóa thành nước vàng. Tử tướng tuyệt đối là thê thảm vô cùng, mà lại ngươi cũng đừng nghĩ đến tìm cái gì dùng độc mỏi. Người thay ngươi giải độc, loại độc này chính là ta độc nhất vô nhị bí chế. Thiên hạ không người có thể giải, nếu như ngươi tìm người giải độc, phương pháp không đúng lời nói. Ngược lại sẽ dùng độc tính sớm bạo phát, mà lại sẽ phát tác càng thêm mãnh liệt. Đến lúc đó ngươi sẽ chết càng thêm thống khổ. Lục Huyên thản nhiên nói, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Nghe lấy Lục Huyên nói lời, Chu Trúc Vân chỉ cảm thấy tay chân một trận rét lạnh. Lục Huyên hắn vậy mà cho ăn chính mình ăn khủng bố như vậy độc dược. Ngay sau đó rốt cuộc kìm nén không được tâm tình trong lòng. Tất cả ủy khuất điên cuồng xông lên đầu, đối lấy Lục Huyên cuồng loạn hô lớn, bởi vì ta không yên lòng ngươi, ta lo lắng ngươi vẫn là đến chết không đổi, nghĩ đến hại Trúc Thanh, mà ta là không thể thời khắc đợi tại Trúc Thanh bên cạnh. Cho nên ta chỉ có thể cho ngươi cho ăn phía trên một khỏa Bích Thủy Linh chết đan. Chỉ có dạng này ta mới có thể yên tâm. Cũng chỉ có dạng này ngươi mới không dám làm cái gì tiểu động tác, chỉ cần ngươi có một chút không tốt ý nghĩ, độc này trong nháy mắt liền sẽ muốn mệnh của ngươi, mà lại coi như ta ra ngoài rồi. Chỉ cần ta trở về phát hiện Trúc Thanh thụ dù cho một chút thương tổn, ta cũng sẽ lập tức thôi động độc tính, tiễn ngươi về Tây Thiên. Cho nên ngươi cố gắng nhất tốt chiếu cố Trúc Thanh. Chỉ cần Trúc Thanh không có việc gì, ngươi liền không sao, cho nên bình thường ngươi cố gắng nhất tốt chiếu cố nàng. Đừng để nàng ra chuyện, ngươi cũng không cần phải lo lắng độc dược này sẽ sớm bạo phát. Chỉ cần ta không thôi động nó, 10 năm 100 năm đều không có việc gì. Lục Uyên thản nhiên nói, Chu Trúc Thanh có tốt như vậy sao? Ngươi liền dạng này vì nàng nghĩ. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Vân trong lòng đối Chu Trúc Thanh ghen ghét lại một lần nữa sâu hơn rất nhiều. Chỉ ít so ngươi tốt hơn nhiều. Nếu như đổi thành ngươi, tại Trúc Thanh muốn giết tình huống của ngươi dưới, ngươi thấy Trúc Thanh đem sẽ bị người phế đi, ngươi sẽ thay nàng cầu tình sao? Lục Uyên hỏi, sẽ không? Chu Trúc Vân lắc đầu, nói ra, nhưng là Trúc Thanh lại làm như vậy, nàng giúp ngươi xin tha, đây chính là ngươi cùng nàng chỗ khác biệt, nàng thiện lương đơn thuần, mà ngươi vì tư lợi, một lòng chỉ tham luyến quyền thế. Đơn thuần như vậy hiền lành Trúc Thanh, ta đối nàng tốt, vì nàng nghĩ, có cái gì không đúng sao? Lục Uyên hỏi, nghe vậy, Chu Trúc Vân hơi hơi trầm mặc, không có trả lời, nhìn lấy trầm mặc Chu Trúc Vân. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, nói ra, 5 năm, cho ngươi thời gian 5 năm, chỉ cần ngươi 5 năm này có thể thật tốt cùng Trúc Thanh ở chung. Để cho nàng hưởng thụ được càng nhiều thân tình cùng ấm áp. Ta liền giúp ngươi đem độc trong người giải, mà lại ngươi không là ưa thích quyền thế sao? Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đối Trúc Thanh tốt, cùng nàng thật tốt ở chung. Đợi đến ngày sau, ta sẽ cho ngươi muốn hết thảy. Ngươi nói là sự thật. Nghe được Lục Uyên, Chu Trúc Vân ánh mắt sáng lên, hỏi... Ta chưa bao giờ nói dối. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi thật đối Trúc Thanh tốt. Để cho nàng cảm nhận được thân tình mỹ hảo. Lục Uyên nói ra. Tốt. Cái kia thì quyết định như vậy. Ta sẽ tận một người tỉ tỉ bản phận. Không phải liền là chiếu cố một chút muội muội nha. Vô cùng đơn giản. Bất quá ngươi nói che chở có phải thật vậy hay không? Chu Trúc Vân hỏi. Tự nhiên. Ngày mai ta liền sẽ hướng Chu Quân Lâm nói rõ việc này. Ta muốn có ta mở miệng. Hắn không chỉ có không còn dám ra tay với ngươi. Sẽ còn đem ngươi cúng bái. Lục Uyên thản nhiên nói. Như thế, thì phụ thân ta lá gan kia. Ngươi nếu là mở miệng. Hắn cái dám lời cũng không dám nói thêm câu nữa. Chu Trúc Vân khẽ cười nói. Biết liền tốt. Vậy chuyện này sự tình vậy cứ thế quyết định. Lục Uyên nói ra, vậy cứ thế quyết định. Chu Trúc Vân nhẹ gật đầu, nói ra, lập tức con người của nàng đi lòng vòng, ánh mắt hơi hơi bị lệch. Tại Lục Uyên trên thân đánh giá, khóe miệng hiện ra một vệt kỳ dị ý cười. Ngươi cổ quái như vậy nhìn ta làm cái gì? Nhìn lấy Chu Trúc Vân cái kia ánh mắt quái dị. Lục Uyên nhướng mày, nhạt âm thanh hỏi, hì hì. Ta phát giác dung mạo ngươi thật thật đẹp trai ai. Khó trách có thể đem Trúc Thanh mê đến thần hồn điên đảo. Thì liền ta xem trái tim đều có chút khó có thể tự kiềm chế. Muốn không vừa rồi ý kiến của ta ngươi suy nghĩ thêm một chút. Ta có thể cùng Trúc Thanh cùng nhau à. Chu Trúc Vân vừa cười vừa nói. Ngươi còn tặc tâm bất tử. Lục Uyên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ai? Ngươi đừng nóng giận nha. Được rồi, cùng lắm thì không muốn ngươi phụ trách rồi. Thân hình của ta thật rất tốt à. Ngươi có muốn hay không cùng ta thử một lần? Cút, nghe vậy, Lục Uyên mắt trợn trắng lên. Trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Ai nha, ngươi đừng thẹn thùng nha. Vẫn là ngươi lo lắng Trúc Thanh biết. Yên tâm, ngươi không nói ta không nói. Trúc Thanh nàng là sẽ không biết. Chu Trúc Vân cười mỉm nói. Nàng đột nhiên phát giác dạng này đùa lấy Lục Uyên còn rất thú vị. Mà lại Lục Uyên vừa rồi như vậy đối nàng. Nàng phải đem chàng tử tìm trở về mới được. Thế mà, Lục Uyên như thế nào nàng có thể dễ dàng như vậy thì đối phó. Nghe Chu Trúc Vân, Lục Uyên trực tiếp giơ lên tay phải. Bỗng dưng nắm một cái thủ ấn. Nói ra, ta cái này thủ ấn là dùng đến thôi động độc tính. Chỉ cần ta một vận chuyển hồn lực, người độc trong người lập tức liền sẽ bạo phát. Cho nên, ngươi bây giờ lăn không lăn? Lăn, ta lập tức liền lăn. Nghe được lời ấy, Chu Trúc Vân biến sắc, co cẳng liền chạy, trong nháy mắt thì mất tung ảnh. Đối với Lục Uyên đút cho độc dược của nàng, trong lòng của nàng thế nhưng là rất kiêng kỵ. Vừa nghe đến Lục Uyên muốn thôi động độc tính, trong nội tâm nàng một ít dị dạng tâm tư nhất thời biến mất không còn tâm tích. Không dám tiếp tục tại Lục Uyên trước mặt nổ đâm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.